Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1031, không cần phiền phức vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối đi mua thức ăn, nếu để Trần Khiêm phải một mình đối diện với sự càm ràm của Quách Thái Phụng, cô ấy cực kỳ không muốn. Dù sao từ khi Trần Khiêm đến, chưa nghe mợ mình nói câu nào đàng hoàng, bởi thế anh nói mình xuống đi dạo, tìm một cái cớ để ra ngoài. Đúng lúc này, khi Trần Khiêm đang xuống lầu thì điện thoại của anh reo lên. Là một dãy số lạ đang gọi đến. Chào cậu chủ, tôi là Hậu Bình, người phụ trách khu vực Yên Kinh của gia tộc. Cậu đã đến Yên Kinh rồi, không biết tôi có thể giúp gì cho cậu. Sản nghiệp nhà họ Trần chia thành rất nhiều khu ở Hoa Hạ. Ví dụ như khu Giang Nam lúc trước, khu Tây Nam, bây giờ có khu Yên Kinh và còn rất nhiều khu khác nữa. Bây giờ Trần Khiêm là người nắm giữ sản nghiệp của gia tộc ở Hoa Hạ. Những người này tất nhiên sẽ là thiên lôi sai đâu đánh đó của Trần Khiêm. Trước mắt vẫn chưa, chờ khi tôi có yêu cầu gì sẽ liên lạc với ông Sô. Trần Khiêm nói, dạ cậu chủ, đúng rồi, ông đưa cho tôi một chiếc xe đi. Trần Khiêm nghĩ trước khi anh đến, trong nhà tiểu bối chỉ có một chiếc Passat. Tiểu bối thì cũng biết lái xe nhưng cô ấy thường đi xe điện để đi làm cũng như đi mua đồ ăn lúc nãy. Đúng lúc mình đến rồi, đưa cho tiểu bối một chiếc xe. Lập tức nói với Hậu Bình. Dạ cậu chủ, cậu muốn đưa xe gì à? Phantom chưa đủ cao cấp, tôi sẽ cố gắng gửi mẫu thiết kế mới nhất từ nước ngoài cho cậu nhanh nhất có thể. Hậu Bình vội nói, không cần phiền phức vậy đâu, ông đưa cho tôi một chiếc BMW Series 7 là được. Hà, Hậu Bình ngơ ngác, sau đó Trần Khiêm đọc địa chỉ cho ông ta rồi không nói thêm gì nữa, cúp máy. Nhu cầu về xe của anh tương đối ít, Trần Khiêm xoay người chuẩn bị lên lầu. Không thể lang thang bên ngoài quá lâu được. Kết quả mới vừa xoay người đã thấy Quách Thái Phụng cầm di động vội vã chạy từ trên lầu xuống. Mở đi đâu vậy? Trần Khiêm hỏi. Cách Trương,